Hạ của anh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, năm tôi chuẩn bị thi đại học cũng không dậy sớm như vậy vì người kia, tôi đã cố gắng rất nhiều. Khi trời không mưa, chỗ chúng tôi ở luôn có gió nhẹ mơn man thoảng qua. Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu hàng xóm nhà mình, tôi cũng chưa từng tốn công sức đắn đo tính cách và sở thích của người ta thế nào. Dẫu vậy, dựa vào những phong thư lúc trước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm của cậu ấy rất tinh tế. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi nên hy vọng vào một ngày cậu ấy gửi thư mà tôi không đọc được những dòng ấy, hoặc hy vọng vào một ngày cậu ấy không viết thư cho tôi nữa. Bởi vì đến lúc ấy, có lẽ cậu ấy cũng biết được giữa hai chúng tôi không thể có khả năng. Một chú bươm bướm bay vào sân nhà tôi. Gió thổi bông hoa nhỏ lay động, vô cùng hưởng thụ. Tôi bước tới, cầm bông hoa cài lên tay, sau đó mở hòm thư, báo vào thư tình xuất hiện đúng như dự đoán. Tôi ghi nhớ tên của những bộ phim điện ảnh này. Chẳng qua tôi phải viết ẩn ý một chút để người ta đỡ mất mặt. Sáng nay, tôi mở hòm thư như thường lệ, khi mở cánh cửa nhỏ của hòm thư, bỗng dưng tôi lại cảm thấy căng thẳng tới mức vã mồ hôi. Bỏ lỡ cơn mưa lớn không biết sẽ dừng khi nào, bỏ lỡ đám mây trôi. Dường như cậu ấy chưa từng có ý định muốn để tôi biết cậu ấy là ai, vậy thì lẽ nào do cuộc sống của cậu ấy quá tịch mịch nên mới mượn nó để giảm bớt cô đơn. Lúc tôi lấy thư ra, vừa hay nhìn thấy hàng xóm. Chẳng qua lần này cậu ấy bước ra khỏi nhà, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cách một khoảng sân, cậu ấy cũng nhìn tôi. Lương thiện và dịu dàng càng ngày càng trở nên quý hiếm. Cậu ấy là người thế nào? Chỉ trong thoáng chốc bức thư tình đáng yêu biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Tôi cầm nó trong tay, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Tôi sợ sệt nép sau tấm rèm cửa. Mấy phút sau tôi nhìn thấy cậu ấy dắt chó ra khỏi nhà, đốt thư vào trong hòm thư của tôi và lấy thư của tôi ra như lấy món đồ quý báu lắm. Tôi vươn tay chào hỏi, cậu ấy vội vàng cúi đầu. Tôi có phần tò mò về gu phim ảnh của cậu ấy, không biết hai chúng tôi có hợp nhau không? Giống với lần trước tôi dùng chặn giấy đè thư trên hòm, sau đó giãn cơ rồi vào phòng. Mặc dù không đến mức đọc nhiều sách nhưng dù sao cũng đã đọc mấy quyển trích cần sút. Đối với người thoạt nhìn yếu ớt như cậu ấy, tôi phải dịu dàng một chút. Cậu ấy xấu hổ hả? Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cậu ấy bước xa dần. Tôi nhìn cậu ấy dắt chó ra ngoài, sau đó loẹt quẹt dép lê vào trong sân. Thú vị ghê, bà chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn 4 cái. 4 chiếc chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn 5 cái. Tôi cố ý bước thật chậm, chờ khi cậu ấy dắt chó đi ngang tôi vui vẻ huýt sáo với Alaska. Trời dần sáng, tôi vẫn chưa ngủ được do dự hồi lâu, tôi lấy sổ ra, viết cho cậu ấy một lá thư trả lời, chào buổi sáng, tôi huýt sáo với Alaska xong mới chào hỏi cậu ấy. Nói ra thì cũng kỳ, trước đây tôi quyết đoán hơn hiện tại nhiều, tôi sẽ thẳng thừng từ chối những thứ mình không thích, sau đó lập tức chạy trốn. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Cậu ấy giật mình như thể bị dọa sợ, vội nói. Tôi là họa sĩ, cho nên cũng không giỏi về phương diện viết lách lắm, chào. Và tại sao cậu ấy lại quyết định bắt đầu viết thư cho tôi? Sau đó dắt chó rảo bước rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn nghĩ tôi bỏ đi, đừng đọc nữa. Nhưng khi tôi lên tầng lượn một vòng rồi đi xuống, nhìn thấy phong thư lẻ loi trên bàn, bỗng dưng cảm thấy nó thật đáng thương. Thực sự tôi không phải tên lưu manh thích chọc ghẹo người khác, nhưng phản ứng của cậu ấy khiến tôi lờ mờ hiểu ra tại sao có dạng lưu manh ấy tồn tại. Phong thư màu trắng, nét chữ chưa từng thay đổi. Chương 6, 10, chẳng qua tôi phải viết ẩn ý một chút để người ta đỡ mất mặt. Chẳng hay khi viết những lá thư này, cậu ấy đã có tâm trạng thế nào? Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bóc thư. Bởi vì có một số người thực sự rất thú vị. Tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực, có tôi làm chứng. Cậu ấy là người thế nào? Lúc tôi lấy thư ra, vừa hay nhìn thấy hàng xóm. Chẳng qua lần này cậu ấy bước ra khỏi nhà, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cách một khoảng sân, cậu ấy cũng nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy dắt chó ra ngoài, sau đó loẹt quẹt dép lê vào trong sân. Tôi đeo dép lê xuống tầng, mở cửa lấy thư, chẳng ngờ tuổi tác lớn dần, trái tim cũng càng ngày càng mềm theo. Lần này tôi không quay đầu chào hỏi cậu ấy mà cầm báo và thư vào nhà luôn. Thế giới này có rất nhiều người giống tôi, nhưng rất ít người giống cậu ấy. Thời tiết không tệ, tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, bóc thư ra xem. Tôi nhìn cậu ấy dắt chó ra ngoài, sau đó loẹt quẹt dép lê vào trong sân. Trong thư cậu ấy miêu tả vầng mặt trời mà cậu ấy nhìn thấy trong mơ.